Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, sớm tốt nghiệp a. Sáng sớm hôm sau, Konoha thôn cùng thường ngày, mở ra ồn ào náo động mà náo nhiệt một ngày, ninja trường học cũng mở ra đại môn, các học sinh lục tục đi vào, Shinosuke chỗ trong lớp. Đại bộ phận học sinh đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Shinosuke vị trí. Có sùng bái, có e ngại, có kích động. Hôm qua Shinosuke một người làm gục xuống 20 mấy cái Uchiha, còn đánh gãy chân của bọn hắn. Chuyện này mặc dù còn không có tại Konoha truyền bá ra, nhưng thân là Shinosuke bạn học cùng lớp làm sao có thể không biết. Trong này còn có không ít người tận mắt nhìn thấy màn này. Nhìn trước mắt cái kia trống rỗng vị trí, cái kia nghịch ngợm vung vẩy đuôi ngựa cũng không nhìn thấy nữa. Nhu nhu thẹn thùng biểu lộ cũng vô pháp tại nhìn thấy. Shinosuke ta sẽ giúp ngươi, Minato dùng sức vỗ vỗ Shinosuke bả vai. Làm hảo huynh đệ, hắn tự nhiên biết Shinosuke đang suy nghĩ gì. Ta cũng là. Kushina quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn xem Shinosuke. Nana thế nhưng là nàng duy nhất tốt khuê mật. Bất kể như thế nào, nàng đều hy vọng Nana có thể trở lại trường học. Giờ đi học đến, chủ nhiệm lớp Shinsu từ bên ngoài đi vào. Dựa theo dĩ vãng thói quen, hắn trước nhìn một chút học sinh của mình phải chăng đều đến đông đủ. Ánh mắt tại Nana chỗ trống có chút dừng lại một chút. Tiếp lấy Shinsu nhìn về phía Shinosuke 960, thu hồi ánh mắt về sau. Shinsu đem sách giáo khoa thả trên bục giảng, dừng một chút nói ra, đi học trước đó ta trước tiên nói một sự kiện, không ít học sinh tò mò nhìn. Shinsu, cái này nhưng không thế nào phù hợp Shinsu thói quen, không biết hắn muốn nói gì sự tình. Lớp chúng ta cấp Uchiha Nana đồng học, bởi vì thân thể nguyên nhân, cho nên nghỉ học, về sau đoán chừng rất khó đang cùng mọi người gặp mặt, đối với Nana tới hay không đến trường. Kỳ thật đại bộ phận học sinh đều không thế nào quan tâm. Dù sao bọn hắn cùng Nana không có gì gặp nhau, thậm chí có ít người cùng Nana đồng môn hơn một năm. Ngay cả chẳng hề nói một câu qua, Nana thân thể nhưng thật là tốt, Kushina nghe vậy. Âm thầm bĩu môi, lấy cớ này thật sự là quá giả. Đối với Nana không đến đi học sự tình, Shinosuke tại hôm qua cũng đã nghĩ đến. Nana đối tình cảm của mình, liền trước mắt mà nói, tuyệt đối là không cho phép. Dù là gia gia của nàng là phái chủ hòa, nhưng cũng sẽ không cháu gái của mình thích ngoại tộc người. Gia tộc Uchiha tộc quy không phải là cái gì người có thể dung chuyển. Cho nên Nana không thể đợi tại ninja trường học cùng Shinosuke tiếp tục tiếp xúc. Nhìn xem Shinosuke bình tĩnh dáng vẻ, Miyato hơi thở dài một hơi. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh một năm trôi qua đi. Chiến tranh như cũ tại tiếp tục, mỗi ngày đều có ninja không ngừng mà tử vong. Cũng có tân sinh mệnh giáng lâm. Thời gian một năm, Shinosuke cũng không có cái gì cải biến. Có lẽ duy nhất cải biến sự tình hắn đối tu luyện biến càng thêm chấp nhất. Đối với mình biến càng thêm hung ác. Mỗi ngày sau khi tan học, hắn đều sẽ đi diễn luyện trận. Có đôi khi là một người, đại bộ phận thời điểm đều là Minato bồi tiếp. Tại diễn luyện trận, Shinosuke huy sái lấy mồ hôi, nghiền ép lấy tiềm lực của mình, xé rách cơ bắp, rèn luyện xương cốt, mà luyện lấy ý chí của mình. So với một năm trước, Shinosuke nhiều hơn một phần không muốn mạng sức liều, bởi vì hắn biết có một cô gái đang yên lặng chờ đợi mình. Còn có một cái đại nữ nhân chờ đợi mình đi chinh phục. Cơ hồ mỗi ngày, hắn đều là bị Kimura cùng Sakata cõng về đến nhà, mà Biwako từ một cái mẫu thân nhân vật bắt đầu kiêm chức Shinosuke cá nhân bác sĩ. Thời gian một năm, Shinosuke thực lực tự nhiên là có tiến bộ cực lớn. Minato, Chúng ta xin sớm tốt nghiệp a. Trong phòng họp, Shinosuke vô thần nghe Shinsu liên quan tới chakra vận dụng. Sớm tốt nghiệp, trước kia Shinosuke một mực không có ý nghĩ này. Hắn chỉ muốn tại ninja trường học ngồi ăn rồi chờ chết qua hết 5 năm. Mà cái này thời gian 5 năm cũng đầy đủ hắn trưởng thành. Nhưng là hiện tại hắn có càng nhiều thúc dục, đem một ngày phần lớn thời gian đều tiêu vào nhàm chán ninja trường học. Quả thực là một loại to lớn lãng phí. Sớm tốt nghiệp hắn liền có thể trở thành một vị genin. Coi như ngay từ đầu là một chút nhặt đồ bỏ đi. Thanh lý đường sông này một ít không có tác dụng gì đê cấp nhiệm vụ. Nhưng cũng so tại ninja trường học làm hao mòn thời gian tới cường. Với lại cái này đê cấp nhiệm vụ chỉ là tạm thời. Tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể đi hoàn thành C cấp nhiệm vụ, thậm chí cao cấp hơn B cấp nhiệm vụ. Tốt, ta đã sớm muốn tốt nghiệp, Minato phản ứng có chút vượt qua Shinosuke đoán trước. Đối phương nguyên lai cũng có sớm tốt nghiệp ý nghĩ, chỉ là một mực không có nói ra đến. Có lẽ Shinosuke không nói, Minato đoán chừng cũng sẽ không nói. Kushina, ta cùng Minato muốn xin sớm tốt nghiệp. Ngươi tới hay không? Shinosuke nói ra. Tại ngũ đại nhẫn thôn, genin là không thể đơn độc hành động, cho nên đại bộ phận đều là ba cái genin tạo thành một lớp. Cộng thêm một cái chỉ đạo Jonin dẫn đầu bọn hắn vượt qua genin đến Chunin quá độ kỳ. Cho nên nếu như chỉ có Shinosuke cùng Minato hai người sớm tốt nghiệp lời nói, rất có thể sẽ bị phân chia đến. Bởi vì một số ngoài ý muốn, mà thiếu khuyết genin đội ngũ bên trong, nếu như thiếu khuyết hai cái, vậy hắn cùng Minato còn có thể đợi cùng một chỗ. Nhưng nếu như là một cái, hai người thế tất sẽ bị tách ra. Với lại nếu là cùng người xa lạ phân cùng một chỗ, khó tránh khỏi cần đi qua một đoạn rèn luyện kỳ. Nếu như đồng bạn thực lực không tốt, nói không chừng hắn chỗ tiểu tổ liền không cách nào chấp hành C cấp nhiệm vụ. Cho nên hắn muốn cho Kushina cũng sớm tốt nghiệp. Cứ như vậy, bọn hắn liền tạo thành ba người tiểu đội, lẫn nhau ở giữa cũng hết sức quen thuộc. Không cần cái gọi là rèn luyện kỳ, chỉ cần phái một cái chỉ đạo Jonin tới là có thể. Đương nhiên đến, chẳng lẽ các người hai cái muốn đem ta vứt xuống? Kushina gật gật đầu. Nàng tại Konoha liền Shinosuke, Minato cùng Nana ba cái có thể nói chuyện hợp nhau bằng hữu. Hiện tại Nana nghỉ học, Shinosuke cùng Minato nếu là cũng sớm tốt nghiệp, không chỉ còn lại nàng một người, dạng này nàng sẽ nhàm chán chết. Tan lớp, Shinsu chỉnh lý tốt mình tài liệu giảng dạy, đi ra phòng học, nhưng đi chưa được mấy bước, hắn liền nghe đến Shinosuke thanh âm. Shinsu lão sư xin chờ một chút. Làm sao? Shinosuke có chuyện gì không? Shinsu tò mò nhìn đối phương. Shinosuke là một vị thiên tài, điểm này hắn đã biết. Đáng tiếc là vị thiên tài này cũng không thế nào dụng tâm nghe lớp của hắn, cho nên hắn rất ưa thích Minato vị này lại thiên tài, lại yêu thích nghe hắn khóa học sinh. Mà bây giờ hai vị này thiên tài học sinh, cộng thêm thiên phú không kém Kushina đều đi tới trước mặt hắn. Cảm giác này giống như có cái đại sự gì muốn cùng ta giảng. Nghĩ tới đây Shinsu biểu lộ một cái nghiêm túc không ít. Shinsu lão sư, ba người chúng ta muốn xin sớm tốt nghiệp, Shinosuke có chút cúi đầu nói ra. Xin sớm tốt nghiệp, trên cơ bản đều là trước cùng chủ nhiệm lớp báo cáo. Từ chỗ của hắn cầm tới đơn xin, sau đó đưa cho Hokage. Hokage đồng ý mới có thể tiến hành sớm tốt nghiệp khảo thí. Đương nhiên Shinosuke cũng có thể trực tiếp cùng đệ tam nói chuyện này. Bất quá cứ như vậy không thể nghi ngờ là đối Shinsu một loại không tôn trọng hành vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.